Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2071, cấp 2 ngộ tính, tu vi cực hạn. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẩm báo Quỳ Hoa Đại Đế, hắn liền là Tô Bát Lưu Huyết Y Tôn Giả lập tức mở miệng. Làm đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, có thể đứng tại bà lão này trước người, lại là chăm chú cúi đầu, cúi xuống thân ảnh, tất cung tất kính, không dám chút nào vượt qua. Mà những người khác, càng là liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Lão ẩu thân bên trên, rõ ràng không có chút nào uy áp phát ra, nhưng nàng bản thân, tựa hồ liền là một loại áp lực cực lớn, nhường hết thảy mọi người, đều tim đập rộn lên, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Quả nhiên không sai, lão ẩu xem sau một lát, bình thản nói, không biết lần này, hắn có thể đi đến trình độ nào. Huyết Y chủ giáo, người tới đoán một cái. Huyết Y tôn giả liền lộ ra cười khổ, luôn luôn đều một mực tâm tư bình thản, theo không quan tâm thế tục Quỳ Hoa Đại Đế, làm sao giờ phút này cũng cảm thấy hứng thú. Phải biết, phía trước Hàn Tuấn Kiệt đám người, cái gọi là thần đạo giáo đỉnh cấp thiên kiêu, cũng không phải là không có làm ra một chút kinh người sự tình. Nhưng Quỳ Hoa Đại Đế, lại là nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Mà giờ khắc này, tự mình hiện thân, đến nơi này, là cố ý tới đây. Vẫn là đi ngang qua này. Thế nào, Phương nguyện ý cùng lão thân nói chuyện với nhau. Thấy Huyết Y tôn giả không nói lời nào, Quỳ Hoa Đại Đế lại nói. Không có, làm sao lại thế? Huyết Y tôn giả vội vàng ứng thanh, nói. Theo thuộc hạ xem ra, này Tô Bát Lưu, nên có khả năng đi đến 27 tầng tả hữu. Ồ, Quỳ Hoa Đại Đế con mắt híp híp, vì sao nói như vậy? Theo tầng 26 bắt đầu. Chính là lục phẩm dược liệu cấp độ, cũng cần phải là Tô Bát Lưu cực hạn. Huyết Y tôn giả nói, mà như hắn đối lục phẩm dược liệu có một chút hiểu rõ thoại, cái kia tầng 26 trăm cây, cùng với 27 tầng ngàn cây số lượng, cũng cần phải là cao nữa là, cho nên thuộc hạ suy đoán, hắn nhiều nhất chỉ có thể đi đến 27 tầng. Như thế à, lão ẩu khẽ gật đầu, bỗng nhiên nhìn về phía hầu tử, hỏi. Tiểu gia hỏa. Ngươi cảm thấy hắn có thể đi tới trình độ nào? Điểm cuối cùng, hầu tử nói thẳng, trừ phi bản thân tu vi hạn chế, bằng không mà nói, có nhiều ít tầng, hắn có thể đi qua bao nhiêu tầng? Nghe thấy lời ấy, lão ẩu trong mắt liền tuôn ra tinh quang. Ngươi làm sao lại cho rằng như vậy? Không thế nào, ta chính là đối với hắn có tự tin. Hầu tử ngưỡng cái đầu nói, đây cũng không phải bình thường tự tin a. Lão ẩu nhìn thật sâu hầu tử liếc mắt. Nói tiếp, người cùng hắn, có vẻ như phía trước liền nhận biết. Hầu tử cũng không có giấu giếm, gật đầu nói, yêu hải tinh bên trên động tĩnh, chính là chúng ta hai cái làm ra, lúc ấy hắn mạnh một chút ong chúa linh dịch. Yêu hải tinh lúc trước như vậy bạo động, đều đưa tới tứ đại học viện cường giả ra tay, tam giáo tự nhiên cũng đều là biết đến. Hầu tử cũng không có giấu giếm, nhưng liên quan tới Tô Hàn bản thân một ít chuyện. Nó tự nhiên sẽ không nói ra. Bất quá, người có vẻ như rất sợ hắn. Lão ẩu lại hỏi, sợ hắn, ta sẽ sợ hắn. Hầu tử khinh thường hư một tiếng, nói, là bởi vì phụ thân của hắn, đã từng cứu được mẫu thân của ta. Bởi vì phần ân tình này, ta mới có thể đối với hắn loại thái độ này, bằng không mà nói. Một cái không quan trọng thất phẩm hư thiên cảnh, ta có thể đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Nghe thấy lời ấy. Bốn phía những thần đạo giáo đó đệ tử liền bừng tỉnh đại ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trách không được xem hầu tử đối Tô công tử thần thái như vậy khách khí. Nguyên lai là bởi vì cái này a, bọn hắn phía trước còn đang hoài nghi. Hầu tôn làm sao lại sợ hãi Tô công tử đâu. Hiện tại xem ra, không phải sợ hãi, chỉ là bởi vì phần ân tình kia mà thôi. Lão ẩu cũng nhẹ gật đầu, không biết có hay không tin tưởng. Tóm lại. Không tiếp tục hỏi đến. Mà tại bên ngoài mọi người nói chuyện với nhau thời điểm, thần đạo tế đàn bên trong, Tiết Vũ Sương, chạy tới 18 tầng. Nàng là Tô Hàn về sau, cây thứ hai đi đến 18 tầng người. Ở trước mặt nàng, đang trưng bày vạn cây tứ phẩm dược liệu, theo nàng bút lông hạ xuống, những dược liệu kia đang dần dần biến mất ở trong. Là dần dần, mà không phải cấp tốc, bởi vì tu vi hạn chế, hiện tại Tiết Vũ Sương. Chỉ là một cái tam phẩm đan sư mà thôi. Bất quá, nàng đối với tứ phẩm dược liệu nghiên cứu, vẫn có một ít. Như phía trước, tầng 16, tầng 17 thời điểm, cây kia hết thảy 1100 gốc tứ phẩm dược liệu, nàng cũng vẻn vẹn dùng nửa canh giờ mà thôi, liền tốc độ cao đi qua. Cho đến giờ phút này, hết thảy 1 vạn gốc, lại đã bao hàm một chút thượng thừa tứ phẩm dược liệu, rốt cục nhường bước tiến của nàng, có chỗ giảm bớt. Mà tại Tiết Vũ Xương sau lưng, cái kia mặt khác thần đạo giáo thiên kiêu nhóm, nhiều nhất, cũng chỉ là bước vào tầng thứ 14 mà thôi. Kém nhất một cái, tại tầng thứ 8, này một mảnh đen kịt, cũng không nhìn thấy phía trước, không biết thời khắc này Tô công tử, đã đến chỗ nào. Tiết Vũ Xương ngước mắt thời điểm, trong lòng lẩm bẩm. Cũng đã bước vào tầng 20 đi, tầng 21, liền là ngũ phẩm đan dược cấp độ, ta nhất định phải tăng thêm tốc độ. Tận lực tại hắn tiến vào 23 tầng phía trước, đưa hắn đuổi kịp. 23 tầng, liền là 1 vạn gốc ngũ phẩm dược liệu, dùng Tiết Vũ Xương ý nghĩ, đến nơi đó, Tô Hàn tốc độ, cũng cần phải giảm bớt mới là. Mà nàng lớn nhất nắm bắt, cũng chính là 23 tầng. Có thể nàng lại là không biết, thời khắc này Tô Hàn, đừng nói 23 tầng, liền 25 tầng đều đã bước qua, hắn thân ảnh, đã xuất hiện ở tầng 26 ở trong. Soạt. Ánh vàng xuất hiện, không còn là như phía trước một đoàn, mà là phô thiên cái địa, tựa như dòng sông, tựa hồ cũng muốn hình thành thực chất. Thậm chí, tại đây chút ánh vàng bên trong, Tô Hàn đều cảm thấy một cỗ sền sệt cảm giác, giống như là nồng đậm đến trình độ nhất định linh khí, đều muốn hóa thành chất lỏng. Làm này chút ánh vàng toàn bộ đều dung nhập Tô Hàn trong cơ thể thời điểm, Tô Hàn thân thể, lần nữa rung mạnh. Hắn phía trước chỗ bước qua những cái kia tầng số. Đã để ngộ tính của hắn, tăng lên tới vạn phần chi 2 vạn trình độ. Nói cách khác, tăng lên gấp 2, mà giờ khắc này, theo những kim quang này quán chú, lại là 1/10 bội số, tại Tô Hàn thân bên trên gia tăng. Đến nơi này, mỗi bước qua một tầng, đã không thể lại dùng vạn phần nhiều ít để hình dung, mà là nên dùng vô cùng bao nhiêu. Thần đạo tế đàn có linh, sẽ tự động dò xét Tô Hàn đám người tu vi. Tiến tới bình chắc ra bọn hắn đan sư đẳng cấp. Đan sư đẳng cấp càng thấp, đi qua tầng số càng nhiều, đạt được ban thưởng cũng càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản tới nói, một cái nhị phẩm đan sư, nếu là có thể đi đến tầng 20, nếu như có khả năng tăng lên gấp đôi ngộ tính, một cái kia nhất phẩm đan sư, có thể đi qua tầng 20, liền có thể thu hoạch được gấp rưỡi, thậm chí gấp 2 ngộ tính. Tu vi của ta cũng đã đạt đến thất phẩm thần hải cảnh cuối cùng cực hạn. Tô Hàn lẩm bẩm nói, thứ 26 tầng, chính là lục phẩm dược liệu, bất quá nơi này chỉ có 100 cây, 27 tầng cũng chỉ có 1000 cây, cho ban thường hẳn là sẽ ít một chút, nhưng nếu là có thể đi qua tầng 28, cái kia tu vi của ta, nên là có thể triệt để đột phá, đi đến nhất phẩm, thần hải cảnh. Nghĩ đến đây, Tô Hàn mắt sáng lên, nhìn lên trước mặt xuất hiện 100 cây dược liệu, khóe miệng mà không khỏi nhấc lên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.